Thần đạo Đan Tôn, chương 792, mau mau sinh tiếp một đứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn vẫn thích hợp để lộ ra một ít lá bài tẩy của mình, tỉ như linh khí có thể thu vật còn sống. Cái này ở thần giới cũng rất hiếm thấy, nhưng không phải độc nhất vô nhị, hắn mới dám lộ tài. Nhưng chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới biết, hắc tháp không phải một không gian thần khí đơn giản như vậy. Lăng Kiến Tuyết đã nửa tuổi. Man lực thình lình đã thẳng tiến dũng tuyền cảnh, chuyện này quả thật hù chết người. Chờ hắn lớn hơn một chút nữa, mở ra linh căn tu luyện, phỏng chừng man lực đã bước vào sinh hoa, khởi điểm cao kinh người. Đây là tổ huyết của hắn quá thuần hậu, ngay cả Hách Liên Tầm Tuyết cũng kém rất xa, mà hải tộc lại coi trọng huyết mạch nhất, để Hách Liên Dung có kích động lập Lăng Kiến Tuyết thành tộc trưởng đời sau của Hách Liên gia. Đương nhiên điều này cũng có quan hệ tới Lăng Hàn chịu đập tài nguyên lên người con trai. Cái gì bảo châu vạn năm, linh dịch cấp 10. Mỗi ngày tiểu tử này đều dùng chúng tắm rửa, nếu thể phách còn không thô bạo thì không có thiên lý. Tiền đề tự nhiên là Lăng Kiến Tuyết có thể chịu đựng dược lực như vậy, đổi thành người khác dù cho có cha như vậy, cũng không chịu được cái phúc này. Lăng Hàn, Tầm Tuyết là minh châu sáng chói nhất của bộ tộc ta. Đứa con đầu tiên của các ngươi nên kế thừa Hách Liên tộc, lấy họ Hách Liên A, Hách Liên Dung quyết định. Hoành đao đoạt ái, đứa nhỏ này thực sự quá ưu tú. Lăng Hàn vội lắc đầu nói, đây là nhi tử thứ nhất của con, tự nhiên phải mang họ Lăng. Bản vương đã gả minh châu sáng chói nhất của bổn tộc cho ngươi, muốn một cháu trai chẳng lẽ không được sao? Hách Liên Dung mặt dày nói, đây chính là thiên tài siêu cấp. Thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ vượt qua các đời tiền bối, thậm chí có khả năng đạt đến độ cao ngang hàng hoàng tộc. Vì lẽ đó, hắn làm sao cũng muốn tranh thủ đến cùng. Hách Liên gia người đông thế mạnh, tộc nhân lấy vạn tính, Lăng gia chỉ có ta một dòng độc đinh, ngài cũng không cảm thấy ngại cướp người, không được. Lăng Hàn nháy mắt ra dấu, để Hách Liên Tầm Tuyết lấy cớ cho hài tử ăn sữa, đoạt nhi tử trở lại. Hách Liên Dung không khỏi ai thán. Nữ nhi lớn không thể lưu, gả đi liền là người nhà khác, khuỷu tay hướng ra phía ngoài cũng quá nhanh. Hắn không chịu từ bỏ nói, vậy trước 5 tuổi, đứa nhỏ này ở bổn gia, dù sao bổn gia tích lũy thâm hậu, có thể cho hài tử điều kiện trưởng thành tốt nhất. Lại nói, bản vương cũng lo lắng Tầm Tuyết không đủ sữa, thiệt thòi hài tử a. Hách Liên Tầm Tuyết trố mắt, này vẫn là cha đẻ của mình sao? Vì cướp cháu ngay cả nữ nhi của mình cũng thành mục tiêu công kích. Ngực ta nhỏ một chút, nhưng đến trình độ để nhi tử đói bụng sao? Lăng Hàn cười khà khà, lấy các loại bảo vật quý giá trong hắc tháp ra. Mỗi khi hắn lấy ra một loại, da mặt của Hách Liên Dung liền co giật một cái. Có chút bảo vật Hách Liên gia có, nhưng số lượng không kinh khủng như vậy a. Ngươi xem, nhân sâm ngàn năm lấy sọt tính, số lượng này làm sao so? Mà bảo châu vạn năm. Linh dịch cấp 10 thì ngay cả Hách Liên tộc cũng không bỏ ra nổi. Hoàn toàn thất bại, Hách Liên Dung cũng không nói gì, nói đến bồi dưỡng hài tử, khẳng định là theo Lăng Hàn tốt hơn. Cả tộc lại không sánh bằng một người, áp lực của Hách Liên Dung như núi lớn, diện tích bóng tối trong lòng càng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyên can đủ đường, hắn vẫn khiến Lăng Hàn đồng ý để Hách Liên Tầm Tuyết sinh đứa con thứ hai đến Hách Liên gia. Lão gia hỏa cũng rất tích cực, vẫn chưa ăn xong liền giật dây Lăng Hàn và Hách Liên Tầm Tuyết nhanh đi. Nghỉ ngơi, nỗ lực cày cấy đời kế tiếp, để Hách Liên Tầm Tuyết muốn phát điên. Sau 5 ngày, An Tinh Đảo đã ở trước mắt, vèo, một bóng người bay ra, chặn đường đi của bọn họ. Đó là một võ giả sau lưng mọc cánh chim, hai chân như chân vịt, mang theo màng chân, cái miệng lại bằng phẳng, xông ra ngoài thật dài, dáng dấp vô cùng khôi hài. Nhưng bọn người Hách Liên Dung không ai có ý cười, đối với bọn hắn, những người nắm giữ huyết mạch thần thú mà nói, ngoại hình càng phản tổ, nói rõ huyết mạch càng tinh khiết, tu hành võ đạo sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Tỷ như sinh ra là long hình, như vậy chỉ cần trưởng thành liền căn bản không cần tu luyện, sau khi trưởng thành chính là chân long, mạnh nhất thiên hạ. Chỉ ít ở Hằng Thiên Đại Lục là như vậy, ha ha ha ha, nhưng hổ nữ không nhịn được, cười lớn nói. Lăng Hàn, ngươi nói con vịt này nấu ăn ngon hay nướng ăn ngon? Lời này vừa nói ra, bọn người Hách Liên Dung thầm kêu không ổn, vị này không phải hải tộc phổ thông, mà là dũng tướng của Tiên Vu Vương tộc, tên Âu Bất Lạc, tu vi phá hư cảnh. trước mắt thù cũ với Tiên Vu tộc còn chưa hóa giải, ngươi liền cười nhạo đại tướng của người ta, cái này không phải thêm phiền sao? Quả nhiên, Âu Bất Lạc lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Tốt, hóa ra mấy vị là đến ăn bản tướng. Ha ha, chỉ đùa mà thôi, Âu tướng quân là dũng tướng của Tiên Vu vương, ai dám bất kính với Âu tướng quân chứ? Hách Liên Dung từ tốn nói, địa vị của hắn ở trên Âu Bất Lạc, dù biện hộ cho Hồ Nữu cũng không rơi khí thế. Âu Bất Lạc tự nhiên sẽ không tính toán với một tiểu nha đầu, như vậy mất mặt sẽ chỉ là hắn, lúc này vẩy vẩy tay nói. Tộc vương đã đợi nhiều ngày, xin mời. Ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Hàn, mang theo hàn ý, Lăng Hàn giết Tiên Vu Thành và Tiên Vu Đông Minh, hơn nữa còn xử trảm ở trước mặt mọi người, đối với Tiên Vu vương tộc mà nói. Đây là vô cùng nhục nhã, mỗi người đều hận Lăng Hàn tới tận xương, coi là tử địch. Hiện tại tử địch này xuất hiện, Âu Bất Lạc có sắc mặt tốt mới gọi kỳ quái. Đoàn người bay xuống đảo, cư dân nơi này hoặc là Tiên Vu vương tộc, hoặc là thế lực lớn lệ thuộc vương tộc, bởi vậy thực lực đều rất bất phàm. Nhưng lại bất phàm thì đã làm sao, ở trước mặt đại năng phá hư cảnh căn bản thở cũng không dám, nhóm người Lăng Hàn đi qua. Tất cả mọi người đều run rẩy, hầu như đứng cũng đứng không vững. Ở dưới Âu Bất Lạc dẫn dắt, bọn họ đi tới vương cung của Tiên Vu tộc. Tuy bọn họ cũng xưng vương, nhưng không lập quốc, chỉ lấy tam đại vương tộc tương xứng, giống như tứ hải cộng chủ Ngao gia, xưng hoàng tộc, nhưng không lập quốc, chỉ tọa trấn điều khiển, tứ hải triều bái. Hách Liên đại nhân, thủ lĩnh của Tiên Vu vương tộc Tiên Vu Thông ra đón, vóc người của hắn vô cùng thon dài. Nhưng trên đầu không có mọc da bọc nhỏ như Hách Liên Dung, mà là trên cánh tay che kín vảy, bàn tay cũng hoàn toàn khác hẳn người thường, giống như vuốt rồng. Cách chương